Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa bé không khóc, chỉ nằm im rồi nhìn lên trần nhà. Chị Xuyến thì có lẽ vì mệt quá đã thiếp đi từ bao giờ. Được một lúc, bà Hảo Em chậm rãi nói. Lúc đỡ nó ra xong, bà thấy nó là con trai, nhưng nó không hề khóc, mắt cứ mở thao láo nhìn, sợ lắm. Rồi bà giơ chân phải nó lên, suýt nữa bà sợ quá làm rơi nó xuống đất. Bàn chân nó có vết chàm màu xanh ở đúng cái chỗ mà bà đã chấm lúc trước khi thằng con đầu của anh chị chết. Tất cả mọi chuyện từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc. Rồi bà tiếp lời. Thằng con nhà mày nó là ma đấy. Từ trước đến nay nó chui ra chui vào người vợ mày, chứ thực ra vợ mày chả đẻ được đứa nào đâu. Lần này nó chui vào để chết tiếp lần thứ hai. Chết đứng người, cả nhà không ai bảo gì, chỉ đứng nhìn nhau sợ hãi. Lúc này mà tự dưng thằng bé cười khanh khách, em đảm bảo cả nhà chạy hết. Bà họ Em lững thững đi về. Lúc về miệng bà cứ lẩm bẩm một câu. Họ nhà mình bị nó ám rồi, phải trả nghiệp rồi. Bà đi rồi, không khí trong nhà nặng nề hơn. Anh Quang để thằng bé vào cái nôi, đắp cái chăn mỏng cho vợ, lặng lẽ ra ngoài hút thuốc. Ba gái em cũng lặng lẽ đi lên nhà trên. Sáng hôm sau thì anh gọi điện báo cho nhà em tất cả mọi việc. Phần 6, đàn vịt bầu. Em nghe mẹ kể lại cũng rùng mình. Rồi mấy hôm sau em xin nghỉ lên quê cùng mẹ. Mẹ không cho đi, nhưng em chả nghe, cứ lăng xăng đi theo. Phần vì tò mò, phần vì muốn đi chơi. Lên đến nơi, thấy nhà bác em khác trước nhiều lắm. Cái ao cạnh nhà hình như được gia cố rộng hơn thì phải. Thả cá, chấm cỏ. Hôm em lên xem, nhìn đàn cá to lổ lộ quẫy mà đã khoái rồi. Chỉ muốn đem cần câu ra câu cho sướng. Xuống nhà anh Quang thì chỉ thấy chị Xuyến ở nhà đang trông thằng con mới đẻ. Em với mẹ lại xem, nó vẫn đang thức, nhưng mắt nó cứ thao tháo nhìn trần nhà. Mẹ em gọi nó cũng không phản ứng. Chị Xuyến sụt sùi bảo nó không biết gì đâu, chỉ khi nào nó đói nó mới khóc. Quả thật lúc đấy nhìn mắt nó mà em gái hết cả người, chỉ dám ngồi sau mẹ nghe hai cô cháu nói chuyện. Đến trưa thì bác em với anh Quang cũng về. Nhìn anh càng ngày càng gầy, có lẽ là lo nghĩ nhiều quá. Trưa hôm đó ngồi ăn cơm, mẹ với bác em bàn sáng ngày mai phi xe ngược lên Hòa Bình nhờ thầy xem. Quê em giáp Hòa Bình, đi xe máy ngược lên chỉ tầm 60 cây. Đi khoảng hơn tiếng thì lên đến nơi. Nghe bác em kể trên đó có một ông thầy cao tay lắm, nên lên xem nhà mình bị cái gì. Tối đó mải nghịch, em đi tắm muộn. Nhà tắm thì cách nhà bác em khá xa, nằm cạnh bờ ao. Em đang dội nước ở trong thì bên ngoài cứ thấy tiếng ai đấy gọi vịt. Nghĩ là mình nghe nhầm, em chả để ý rồi tắm tiếp. Nhưng mà cứ tiếng đó càng ngày càng gần, nghe cứ quen quen. Em mới dội ù rồi chạy ra xem là cái gì. Lúc em vừa ra tí nữa hết hồn. Chị Xuyến đang mò mò ra ao để tìm gì đấy. Nghe miệng chị cứ liên tục gọi những tiếng như kiểu lùa vịt. Khổ nỗi em có thấy cái gì đâu mà chị ấy cứ gọi. Thế là em mới gọi to. Chị Xuyến, chị làm cái gì đấy chị Xuyến? Không có tiếng trả lời. Em chạy lại tí nữa em vật luôn xuống đất. Nhìn chị lúc ấy sợ lắm. Chị như người mất hồn. Chị cứ lúi húi giữa cái ao làm cái gì đấy. Em sợ quá hô ầm lên. Lúc sau bác em với mẹ em, anh Quang nữa, chạy ra. Anh Quang chạy thẳng xuống ao bế vợ lên. Nhưng chị ấy cứ vùng vằng đòi cắn anh Quang. Lúc này mẹ em chạy ra ngay cây dâu gần đấy, quay về thấy cầm một cành dâu không biết để làm gì. Mẹ em bảo vào nhà lấy dây thừng ra trói chị lại. Run quá, tay chân cứ quấn lấy nhau chả chạy được. Bác em nhai chân vào cầm dây ra luôn. Trói chị xong, mẹ em bảo anh Quang đái lên người chị ngay. Anh ấy thì xót vợ với cả ngại không dám. Lúc sau mẹ em quát, anh ấy mới dám làm. Mãi mới dặn ra được. Mà lúc anh Quang đái, nhìn chị Xuyến sợ lắm, mắt cứ long lên. Em nhìn vào mà cảm tưởng nó đỏ chót. Đái xong thì mẹ em cầm cành dâu, vừa quất vừa chửi. Mẹ nhà mày, cút ngay. Mẹ cứ quất cứ chửi, chị Xuyến cứ lồng lên kiểu đau đớn, miệng rít rít những câu gì đó nhưng không ra hơi. Được một lúc chị em bỗng dưng ngồi im, cười the thé mấy tiếng rồi ngất lịm. Mẹ bảo anh bế chị vào nhà rồi cạo gió. Lúc sau chị tỉnh lại, mọi người hỏi làm sao, mà lại mò ra lúc nửa đêm. Chị bảo đang đi vệ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net